Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3653, Vi Tinh Điện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, người nếu là muốn ở lâu Ngân Nguyệt Thành, ta đến là có thể vì ngươi cung cấp một cái chỗ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy liền đa tạ đại nhân rồi, còn xin đại nhân nói rõ. Lâm Bạch ôm quyền vội vàng gửi tới lời cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia tướng sĩ cười nhẹ đi tới, mở ra pháp trận, dẫn Lâm Bạch đi qua tường thành, đi vào trong Ngân Nguyệt Thành, ngón tay chỉ hướng một đầu thông đạo, đồng thời nói ra, người thuận con đường này đi đến ngọn nguồn, gặp một cung điện, trên viết Vi Tinh Điện, nhập trong điện, nói rõ ý đồ đến, như vậy liền có thể. Lâm Bạch ánh mắt mê ly nhìn về phía bộ này đường đi. Vừa khổ nghĩ một chút hỏi, xin hỏi đại nhân, cái kia Vi Tinh Điện là đi như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tướng sĩ cười nói, Ngân Nguyệt Thành mỗi tháng đều sẽ tới rất nhiều từ hạ giới mà đến võ giả, cũng hoặc là từ mặt khác chủ thành mà đến võ giả. Nếu là không có Chu Tước Đan, liền không thể vào ở, có thể hạ giới tới võ giả. Có làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất ra 3.000 Chu Tước Đan tiền thuê đâu. Cho nên, Ngân Nguyệt Thành đặc biệt ở cửa thành chỗ thiết lập Vi Tinh Điện. Bất luận cái gì hạ giới qua đây võ giả, đều có thể ở trong Vi Tinh Điện ở tạm. Đồng thời Ngân Nguyệt Thành sẽ an bài một chút nhiệm vụ giao cho Vi Tinh Điện võ giả đi làm. Vừa là nhiệm vụ, cái kia tất nhiên sẽ có tiền thuê. Chờ ngươi kiếm lời đủ nhiều tiền thuê thời điểm, đủ để trèo chống ngươi ở trong Ngân Nguyệt Thành cần thiết, tự nhiên có thể thoát ly Vi Tinh Điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vi Tinh Điện không tính là Ngân Nguyệt Thành biên chế bên trong quân đoàn, chỉ có thể coi là thuê làm thân phận, mặc dù cũng có chút quyền lực, nhưng không thiếu là rất nhỏ. Vi Tinh Điện võ giả có thể tùy ý tự do rời đi Vi Tinh Điện. Vi Tinh Điện sẽ không ép ở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là mỗi một cái hạ giới võ giả đi vào trong Ngân Nguyệt Thành chọn lựa đầu tiên chỗ đi. Cái kia tướng sĩ cười nhạt vì Lâm Bạch giải thích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe nói sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Chính như cái này đem sĩ nói, hạ giới tới võ giả cái kia có 3.000 Chu Tước Đan thanh toán vào ở phí tổn a. Nếu là không có Chu Tước Đan, lại không có kiếm lấy biện pháp, cái kia chỉ sợ có thể tại giã ngoại cùng yêu thú cùng múa rồi. Huống hồ, 3.000 Chu Tước Đan cũng không phải một bút tiền bâu ơ dùng. Coi như bây giờ ở trong Ngân Nguyệt Thành vào ở võ giả, rất nhiều người đều còn đang vì cái này 3.000 Chu Tước Đan mà làm phiền. Trừ bỏ thường ngày cần thiết, trừ bỏ dùng để tu luyện, mỗi tháng võ giả trong Ngân Nguyệt Thành cái kia còn có thừa lương đến thanh toán 3.000 Chu Tước Đan a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi đừng tưởng rằng Vi Tinh Điện là người nào đều có thể tiến. Vi Tinh Điện chỉ có hạ giới qua đây võ giả mới có thể vào bên trong. Nếu là hạ giới võ giả một khi thoát ly Vi Tinh Điện, thì Vi Tinh Điện không tại thu nhận này võ giả. Cái kia tướng sĩ cười, cái này nói bóng gió liền nói cho Lâm Bạch, vào Vi Tinh Điện liền không nên tùy tiện rời đi. Bởi vì một khi rời đi, liền không cách nào tại nhập Vi Tinh Điện. Lâm Bạch trong lòng âm thầm tính toán, Đây cũng là Ngân Nguyệt Thành đối hạ giới tới võ giả một loại đặc quyền đi. Như vậy kể từ đó, Vi Tinh Điện hẳn không phải là cái gì xấu chỗ đi. Ngược lại, Vi Tinh Điện có lẽ đối với người mới võ giả ở trong Thiên Thần Mộ, còn tính là một cái địa phương tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia tướng sĩ nhìn thấy Lâm Bạch Không ngôn ngữ, vừa cười nói, đương nhiên, trừ cái đó ra còn có biện pháp khác có thể để ngươi lưu tại Ngân Nguyệt Thành. Tỷ như nói nếu là ngươi tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, ngươi có thể đi nội thành một ít trong đại gia tộc làm hộ vệ hộ viện gia đình các loại. Cũng có thể đi Bắc Thành Hắc Thị bên trong làm tay chân sát thủ các loại. Những đại gia tộc kia cùng tổ chức sát thủ tự nhiên sẽ vì ngươi thanh toán mỗi tháng cung phụng. Lâm Bạch nghe nói cười khổ. Lúc này trong lòng có quyết đoán của mình. Liền ôm quyền nói ra. Tại hạ sinh ra liền sẽ không biết vâng lời. Chỉ sợ gia đình kia hộ viện đều không quá thích hợp ta. Võ giả tu luyện mặc dù tránh không được trêu chọc cường địch. Nhưng vô duyên vô cớ nhường tại hạ đi giết người. Tại hạ cũng thực khó làm đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như vậy xem ra, đi Vi Tinh Điện đến là tại hạ bây giờ lựa chọn tốt nhất. Lần này đa tạ đại nhân chỉ đường. Kẻ hèn này Lâm Bạch cảm kích khôn cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ôm quyền gửi tới lời cảm ơn nói. Việc nằm trong phận sự, không cần phải nói tạ ơn. Đã ngươi làm ra lựa chọn, vậy liền đi thôi. Trong Vi Tinh Điện sẽ cho ngươi ở lại lệnh bài. Đến lúc đó ngươi liền có thể tùy ý xuất nhập Ngân Nguyệt Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia tướng sĩ sau khi nói xong, khoát tay áo, trở lại cương vị mình bên trên. Mà Lâm Bạch liên tục sau khi nói cám ơn, thuận vừa rồi tướng sĩ chỉ dẫn lộ tuyến, hướng dưới đường phố phương đi đến, một mực đi tới cuối con đường, thả gặp một tòa khí phái cung điện đại môn, gạch xanh xanh biếc ngói, vàng son lộng lẫy, mười phần khí phái, thụy thú nằm tại trước điện, linh tước đầu cành vui mừng hót, một phái tường thụy chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi vào trước cửa, môn hộ rộng mở, Lâm Bạch trực tiếp đi vào, đi tới trước đại điện. Trong điện, có một hồi nghị lão giả, niệm qua lục tuần, thân hình gầy còm, lông mày hoa mắt trắng. Hắn phát giác được Lâm Bạch đi tới, ngẩng đầu nhìn một cái, thả ra trong tay ngay tại mảnh duyệt thư tịch. Đi ra đại điện bên trong, đối Lâm Bạch quát, chấm, ngươi là người phương nào? Đến Vi Tinh Điện cần làm chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gặp lão giả này khí độ bất phàm, mặc dù đã tuổi lục tuần, nhưng khí tức như rồng, tu vi cao thâm mặt chắc, người sở hữu đạo cảnh thực lực liền không dám làm càn. Cung kính ôm quyền nói, tại hạ Lâm Bạch, từ hạ giới man cổ đại lục mà đến, hôm nay phương đến Ngân Nguyệt Thành, làm sao mới tới, trên thân đồng thời không có chu tước đan, tạ ơn có cửa thành tướng sĩ chỉ đường, ta mới đến đây, mưu cái việc phải làm. Lâm Bạch thần sắc hơi có vẻ xấu hổ quẫn bách, ngôn từ khiêm tốn, nhưng những này tựa hồ cũng không có bị lão giả này để ở trong mắt. Ngược lại là nghe thấy Lâm Bạch đến từ man cổ đại lục, về sau, liền hai mắt vui vẻ, có chút kích động nói, ngươi là man cổ thế giới tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ giật mình, thấy người này vui vẻ bộ dáng. Lâm Bạch nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ tiền bối cũng là đến từ man cổ đại lục người? Trong Thiên Thần Mộ dân bản địa tựa hồ tại trong trận chiến ấy toàn bộ chết hết. Bây giờ tại võ giả trong Thiên Thần Mộ, cơ hồ đều hạ giới mà đến. mà bởi vì vô lực trở về hạ giới, cho nên đều vây ở nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả này lòng tràn đầy vui vẻ, lắc đầu nói ra, không không, ta cũng không phải là man cổ đại lục người. Lão Phu sinh ra ở thiên thần mộ, nhưng là, lão Phu tổ tiên chính là tới từ man cổ đại lục. Nói đúng ra là ta ra ra cái kia bối phận, vậy cũng là mấy ngàn năm trước sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn nhớ kỹ ta ra ra hóa đạo thời điểm, còn nhớ thương được muốn về man cổ thế giới đâu. Đáng tiếc, thiên thần mộ này tiến đến dễ dàng, ra ngoài lại là rất khó. Ta mặc dù không phải sinh ra ở man cổ đại lục, nhưng tự do đi theo tại ra ra bên người tu luyện qua một đoạn thời gian, cho nên đối với man cổ thế giới cũng là trong lòng mong mỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả này vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hai mắt tỏa sáng, tò mò hỏi, cái kia không biết tiền bối tổ tiên là trên man cổ đại lục phương nào thế lực? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết trên man cổ đại lục có thể đến trong thiên thần mộ người, cơ hồ cần phải đi Trung ương Thánh Quốc đạt được tư cách. Mặc dù nhập thiên thần mộ tư cách tại Trung ương Thánh Quốc trong tay, nhưng dù sao man cổ đại lục mặt khác siêu cấp thế lực cũng có thật nhiều người nghĩ đến thiên thần mộ. Cho nên Trung ương Thánh Quốc cũng sẽ cấp cho trên man cổ đại lục rất nhiều siêu cấp thế lực một chút tư cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên có thể đến trong thiên thần mộ man cổ đại lục võ giả, tất nhiên đã từng đều là trên man cổ đại lục siêu cấp thế lực võ giả. Lão giả kia nhíu mày nghĩ lại một chút, mở miệng nói ra, nghĩ tới, gia gia đã từng nói, man cổ thế giới, Bắc Châu, kiếm thần gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, vậy tiền bối là họ Diệp, vẫn là họ Độc Cô, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.